21. Vì sao mặt thanh thiếu niên hay nổi mụn trứng cá? Thanh thiếu niên độ tuổi 17-18, trên mặt thường xuất hiện mụn, chúng nhấp nhô cao thấp, khiến họ cảm thấy rất khó chịu và xấu hổ. Những nốt mụn này trong y học gọi là mụn trứng cá. Sau 30 tuổi thì nốt ngừng phát sinh, vì vậy người ta gọi đó là mụn tuổi thanh xuân. Trên mặt người, tuyến mỡ rất nhiều, đến tuổi dậy thì, các chất nội tiết của tuyến mỡ dưới da tăng lên rất nhiều. Vì vậy, thanh thiếu niên hằng ngày, sau khi ngủ dậy, da mặt trơn bóng, dùng khăn mặt lau, cảm thấy có chất mỡ, đó là do tuyến mỡ tiết ra. Miệng các tuyến mỡ nằm ở các chân lông, có lúc do mỡ tiết ra quá nhiều, cộng thêm lỗ chân lông bị tác động từ bên ngoài và ảnh hưởng của các chất nội tiết mà bị sừng hóa, khiến cho mỡ da tích tụ lại trong chân lông, do đó trên mặt hình thành những nốt cứng to. Miệng các lỗ chân lông vì bị oxy hóa mà hình thành những điểm đen, đồng thời vì mỡ da không thể thoát ra dễ dàng, làm cho vi khuẩn xâm nhập vào, phát triển sinh sôi trong lỗ chân lông, gây nên viêm nhiễm và tạo mủ. Những nốt mẩn đó về sau biến thành các vết sẹo nhỏ rất khó coi. Ngoài ra, nếu tiêu hóa không tốt, táo bón hoặc ăn phải thực phẩm có nhiều mỡ, tinh thần quá căng thẳng, cũng có thể sản sinh nhiều nốt mụn. Vì vậy, thường ngày, cần chú ý ăn uống vệ sinh, sống nề nếp, giữ da sạch, ít ăn chất mỡ, tập thể dục thường xuyên thì sẽ ngăn ngừa được các nốt mụn phát sinh. Hàng ngày dùng nước ấm rửa mặt vài ba lần cũng giúp cho tuyến mỡ dưới da bài tiết, có ích cho việc ngăn ngừa nốt mụn trứng cá. Từ khóa: mụn trứng cá, tuyến mỡ dưới da, lỗ chân lông. 22. Vì sao da người già thường nổi nếp nhăn? Da người già thường nổi nếp nhăn, hơn nữa càng già càng nhăn nheo. Đương nhiên người béo một chút, chăm sóc da tốt thì da sẽ tươi nhẵn, sáng hơn, nếp nhăn ít đi. Muốn biết rõ da người già hay nổi nếp nhăn, cần phải nói về kết cấu của da. Lớp da bao bọc cơ thể gồm 3 bộ phận tổ chức, đó là lớp biểu bì, chân bì và các tổ chức dưới da. Biểu bì ở ngoài cùng do nhiều tầng tế bào da tổ chức thành, nhờ sự hấp thu và đào thải, các tế bào mới không ngừng được sinh ra từ trong ra ngoài. Tế bào của người già dần dần bị sừng hóa, biến thành những lớp sừng mỏng, hình thành các vảy da, không ngừng bong đi. Chân bì ở phía dưới lớp biểu bì, dày hơn, là phần chính tạo nên sức bền của da. Các tổ chức khác lại ở phía dưới chân bì, chủ yếu là tổ chức mỡ. Chân bì và các tổ chức dưới da gồm có thần kinh, cơ quan cảm thụ, ống lympha, tuyến mồ hôi, lỗ chân lông, và chung quanh còn có tuyến mỡ. Bề mặt da vốn có vô số gờ và rãnh lõm, nhưng vì kết cấu của các tổ chức dưới da bị biến đổi theo năm tháng, cho nên các gờ da và rãnh lõm ngày càng phân biệt rõ hơn. Kết cấu tổ chức da của trẻ em rất mỏng, vì vậy lớp chất sừng trên bề mặt ngoài cũng rất mỏng, nên ranh giới giữa các gờ và rãnh không rõ ràng. Khi sờ lên, có cảm giác vừa trơn vừa mềm. Đến lứa tuổi trung niên, chất sừng của bề mặt da dày hơn và ngậm nhiều nước, độ đàn hồi của da cao, các tổ chức kết đế dày đặc, tuyến mỡ dưới da cũng dồi dào, cho nên da chắc, mềm, dai và có sức đàn hồi. Gờ và rãnh trên mặt da đã rõ ràng hơn nhưng còn phẳng, cộng thêm tuyến mỡ và tuyến mồ hôi dưới da có khả năng bài tiết tốt, do đó mặt da khá mềm, nhuận. Sau tuổi 50, da bắt đầu thoái hóa. Sau tuổi 60, da suy lão rất nhanh. Biểu bì của người già trở nên mỏng hơn, lớp sừng khô và giòn hơn, các thành phần nước dễ bốc hơi, độ đàn hồi của da giảm xuống, các tổ chức kết đế yếu đi, tuyến mỡ dưới da giảm thấp. Hàng loạt biến đổi suy lão này khiến cho da vừa lỏng lẻo vừa mỏng, do đó gờ và rãnh càng nổi rõ hơn, khiến mặt da hình thành những nếp nhăn. Ngoài ra, da người già ít được tuyến mỡ và tuyến mồ hôi làm dịu nhuận, nên trở thành khô và có nhiều vảy thô, thậm chí cảm giác tiếp xúc, cảm giác đau và cảm giác nóng, lạnh đều giảm thấp. Từ khóa: da nếp nhăn. 23. Vì sao mùa đông, vành tai và tai một số người hay bị nứt nẻ? Đến mùa đông, có một số người tuy đầu đội mũ, tai đeo gân tai, nhưng vành tai và tay vẫn bị nứt nẻ. Một số người khác tuy không chú ý bảo vệ tai và tay, thường làm việc ngoài trời, nhưng lại không việc gì. Sao lại như thế? Kinh nghiệm cho ta biết, nguyên nhân bị nứt nẻ, ngoài yếu tố thời tiết lạnh ra, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, liên quan trực tiếp tới sự tuần hoàn của máu. Mùa đông lạnh giá, có một số người làm việc ngoài trời, thậm chí đứng giữa gió, giữa mưa, tuyết, nhưng không bị nẻ da. Đó là vì họ hoạt động suốt ngày, máu lưu thông mạnh, tay và mặt lộ ra ngoài. Nhưng những tổ chức này vẫn được nuôi dưỡng tốt, cho nên họ không bị nứt nẻ. Còn một số người khác làm công tác văn phòng, hoạt động ít. Một số người vì mắc bệnh thiếu máu, bệnh tim hoặc bệnh thiếu dinh dưỡng, nên tuy trời chưa lạnh lắm, các bộ phận của cơ thể được bảo vệ tốt, nhưng tay chân vẫn bị nứt nẻ. Đó là vì những người này ít hoạt động, máu không lưu thông, đặc biệt ở mu bàn tay, vành tay, rất dễ bị ứ huyết, gây nên hoại tử cục bộ, tạo nên nứt nẻ. Người có sức khỏe tốt, nói chung mùa đông tuy nhiệt độ thấp nhưng vẫn bình thường. Nếu gặp khi lạnh quá, ví dụ âm 20 đến 30 độ C, thì cần phải được bảo vệ, nếu không cũng dễ bị nứt nẻ. Để đề phòng nứt nẻ, biện pháp tốt nhất là luôn giữ cơ thể ấm, xoa bóp tay chân và lỗ tai, hoặc hoạt động nhiều để máu lưu thông tốt. Từ khóa, nứt nẻ, tuần hoàn máu. 24. Vì sao có nốt ruồi? Nốt ruồi trên da có thể xuất hiện ở bất cứ lứa tuổi nào, đặc điểm của nó là phát triển rất chậm và không hề gây ra cảm giác khác thường nào. Thông thường nốt ruồi là những nốt màu nâu, màu đen hoặc màu đỏ tươi, đỏ tím hay màu đỏ sẫm và những nốt trên mạch máu. Hầu như ai cũng có nốt ruồi, nhưng thanh niên ở tuổi dậy thì thường gặp hơn. Đây là một loại tật ngoài da thường gặp, vì màu của nó chỉ hạn chế trong một điểm nhỏ. Hơn nữa cũng có thể xuất hiện đồng thời với tổ chức kết đế của da. Nốt ruồi phần nhiều có màu nâu và màu đen, to nhỏ khác nhau. Nhỏ thì như mũi kim, to thì bằng hạt đậu. Ngoài màu sắc và độ to nhỏ khác nhau ra, nốt ruồi còn có những khác biệt khác. Ví dụ có nốt trơn tru, bằng phẳng, không có lông, có nốt mềm nhũn, trơn, cao hơn mặt da và có lông, có nốt ruồi to, mềm và còn kèm theo mùi khó chịu. Nói chung, ngoài thường gây ngứa ra, nốt ruồi hầu như không phát sinh biến đổi ác tính nào, đặc biệt là những nốt ruồi mềm nhũn và có lông, vì nốt ruồi không gây đau, ngứa hoặc cảm giác gì, cũng không biến đổi thành ác tính, nên nói chung không cần phải chữa trị hoặc tẩy bỏ. Nốt ruồi mạch máu mới nghe qua đã biết được nó có liên quan với mạch máu. Đúng như thế, nốt ruồi mạch máu xuất hiện là vì tổ chức mạch máu dưới da phát sinh biến đổi quá mức. Nốt ruồi mạch máu có thể mới sinh ra đã có, hoặc một thời gian sau mới có. Phần nhiều nó phát sinh ở mặt hoặc ở đầu, màu sắc đỏ tươi hoặc đỏ tím hoặc đỏ sẫm, có cái rất nhỏ, có cái to chiếm gần cả mặt. Nốt ruồi mạch máu cũng có nhiều loại, hình dạng to nhỏ khác nhau, bề mặt có thể phẳng và trơn, có thể cao hơn mặt da, hình thù có thể tròn hoặc tùy ý, có thể mềm như miếng mút, ở giữa có một điểm đỏ bằng mũi kim, xung quanh điểm đỏ có những mạch máu tủa ra bên ngoài, hình dạng giống như mạng nhện. Nốt ruồi mạch máu tuy tên gọi có vẻ đáng sợ, nhưng trên thực tế không gây nguy hiểm gì cho cơ thể, cho nên không cần lo lắng, trừ khi nó có khuynh hướng loét dần, hoặc vị trí nốt ruồi ở những chỗ dễ bị kích thích, hoặc chỗ dễ gây xuất huyết, trừ khi ảnh hưởng đến vẻ đẹp, nếu không thì không cần phải chữa trị nốt ruồi. Từ khóa, nốt ruồi, màu sắc nốt ruồi mạch máu. 25. Đôi môi của người già hình thành như thế nào? Cổ, mu bàn tay và hai bên mặt của người già, cũng như ở các chi trên, thường xuất hiện những đốm đen to nhỏ khác nhau. đó là đồi mồi của người già. Nó biểu hiện cơ thể ở người già đã suy lão. Thông thường những nốt đồi mồi này xuất hiện sau lứa tuổi 50-60, nhưng có một số người ở tuổi trung niên cũng đã xuất hiện. Đồi mồi ở người già là thế nào? Ngày nay người ta thường cho rằng con người sau tuổi trung niên nhiều hoạt động sinh lý trong cơ thể bắt đầu đi xuống dốc. Ví dụ chức năng tuần hoàn máu giảm, khả năng hấp thu, đào thải chậm, tế bào và các tổ chức dần dần thoái hóa, suy lão, cộng thêm chất axit aliphatic không bão hòa trong thực phẩm, sau khi bị oxy hóa, kết hợp với protein sẽ hình thành những vết trầm tích, chất mỡ màu nâu hoặc màu đen nằm lại trong tế bào. Dần dần các tổ chức và tế bào bị suy lão, không thể nào bài tiết những hạt màu đen hoặc màu nâu này được nữa. Cuối cùng một lượng lớn chúng tích lũy lại dưới da, hình thành nên những nốt đồi mồi. Thực ra những nốt này không chỉ xuất hiện trên mặt mà còn xuất hiện ở tim, huyết quản, gan và các tuyến nội tiết. Vậy có thể làm chậm hoặc giảm thấp sự hình thành các nốt đồi mồi không? Các nhà y học cho rằng sự hình thành sớm hay muộn các nốt đồi mồi có liên quan đến di truyền và tình trạng sức khỏe cũng như chế độ dinh dưỡng của người đó. Để làm chậm hoặc giảm thấp sự hình thành đồi mồi, chế độ ăn uống của người già nên đa dạng và tốt nhất nên kết hợp giữa mỡ động vật và thực vật theo tỷ lệ 1-2. Ngoài ra, người già về mùa hè không nên ở ngoài nắng lâu vì tia tử ngoại của ánh sáng làm tăng tốc độ suy lão của da. Bình thường nên xoa bóp mặt, mu bàn tay và mặt da của các gì trên để cải thiện sự tuần hoàn máu cục bộ. Điều đó rất có lợi cho việc ngăn ngừa và làm chậm quá trình hình thành các nốt đồi mồi. Từ khóa: vết đồi mồi của người già, các chất mỡ màu nâu. 26. Vì sao lại xuất hiện đứa trẻ có lông? Hài nhi vừa trong bụng mẹ sinh ra, ngoài đầu có tóc, tất cả các bộ phận khác chỉ có lông tơ, nhìn không rõ. Nhưng cá biệt cũng có những hài nhi không hoàn toàn như thế. Chúng vừa sinh ra, toàn thân đã có lông dài dày đặc, mới nhìn giống như một con giả thú, do đó người ta gọi là em bé có lông. Năm 1977 ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, có một hài nhi lông dài mọc khắp toàn thân, ngoài sống mũi, môi và lòng bàn tay, lòng bàn chân ra, toàn thân đều mọc lông dài 2-3 cm. Tuy vẻ ngoài của em bé rất đáng sợ, nhưng các mặt khác vẫn bình thường. 1 tuổi, em đã biết gọi bố mẹ, 2 tuổi biết tự đi giày, 3 tuổi đã có thể rửa tay và giặt khăn mặt. Hiện nay ở Trung Quốc đã có hơn 30 trẻ em có lông. Có thể có người sẽ hỏi, vì sao trên thân của các em lại mọc nhiều lông dài đến thế? Câu trả lời của các nhà khoa học là, đó là đều do hiện tượng phản tổ gây nên. Như ta đã biết, loài người từ loài vượn cổ tiến hóa mà ra. Trên thân loài vượn cổ có lông dày và dày. Thai nhi thời kỳ từ 5 đến 6 tháng tuổi, toàn thân cũng mọc lông rất dày, bình thường đến tháng thứ 7 sẽ tự rụng hết. Nhưng có một số rất ít thai nhi, vì ảnh hưởng của di truyền và vì một nguyên nhân nào đó mà lông thai không rụng, cho nên sau khi sinh ra, các em trở thành em bé có lông. Từ khóa: em bé có lông, hiện tượng phản tổ. 27. Vì sao tóc của một số thanh niên, thiếu niên bạc sớm? Tuổi già tóc từ màu đen biến thành màu xám, rồi chuyển dần sang màu bạc. Tuổi càng già, tóc càng bạc, đó là điều đương nhiên, ai cũng không cho là lạ. Nhưng lạ là có một số người còn trẻ, tóc cũng bạc. Vì sao lại thế? Thiếu niên tóc bạc khác với các cụ già tóc bạc. Tuổi già tóc bạc là do chức năng sinh lý biến hóa sinh thái mà ra, còn thiếu niên tóc bạc có thể do di truyền, có thể bố mẹ hoặc ông bà người đó lúc trẻ tóc đã bạc. Nếu trong gia tộc không có gen di truyền này thì đó có thể là tóc bạc do bệnh. Bệnh tóc bạc vô cùng phức tạp, nếu là bệnh do bẩm sinh thì phần nhiều khi phát bệnh sẽ đồng thời kèm theo tóc bạc. Nếu là bệnh hậu thiên thì ngoài sinh lý tuổi già tóc bạc ra, còn có thể do chế độ dinh dưỡng bị thiếu nghiêm trọng, hoặc do tinh thần bị kích động mạnh, tâm tình không thoải mái, bi quan, lo lắng quá mức, mà gây nên. Người già tóc bạc thường sau tuổi 40, thanh niên tóc bạc thường xuất hiện vào khoảng 20 tuổi. Như ta đã biết, tóc sở dĩ có màu đen là vì trong tóc chứa một loại sắc tố đen. Sắc tố đen càng nhiều thì màu tóc càng đậm, sắc tố đen ít thì màu tóc nhạt hơn. Màu của tóc là do đầu chân sữa của tóc hình thành. Nếu quá trình hình thành sắc tố gặp trở ngại hoặc sắc tố đã được hình thành, nhưng quá trình vận chuyển sắc tố đến đầu chân sữa của tóc gặp trở ngại, hoặc sắc tố bị một loại tế bào nào đó trôi nổi trong cơ thể, ăn mất, làm cho nó không thể đến được đầu chân sữa của tóc, thì cho dù người đó tuổi lớn hay nhỏ, tóc đều bị mất màu và biến thành màu bạc. Từ khóa, tóc bạc, sắc tố đen. 28. Vì sao tóc lại bị chẻ ở ngọn? Mái tóc đen nhánh không những đem lại vẻ đẹp mà còn là tiêu chí thể hiện sức khỏe. Thời Trung Quốc cổ, người ta thường dùng câu tóc xanh 3.000 sợi để hình dung mái đầu nhiều tóc. Trên thực tế, số tóc trên đầu của người bình thường có khoảng 10 đến 20 vạn sợi. Sợi tóc dài ngắn khác nhau, dài nhất có thể đạt trên 2 mét. Có một số người đoạn cuối của tóc lại chẻ làm đôi, thậm chí hình thành mấy nhánh rất nhỏ. Trong y học gọi đó là chứng tóc chẻ, hay còn gọi là tóc phân nhánh. Vì sao tóc lại phân nhánh? Nguyên nhân mỗi sợi tóc đều do thân tóc và gốc cấu tạo nên. Phần thân tóc lộ ra bên ngoài da, trên mặt cắt ngang của sợi tóc, nhìn từ ngoài vào trung tâm, sợi tóc có thể phân thành 3 lớp. Lớp ngoài cùng gọi là biểu bì của tóc, lớp này rất mỏng. Lớp giữa gọi là chất sừng, chất này dày nhất. Lớp trong cùng gọi là tủy. Chân tóc nằm sâu trong da, ở bên ngoài chân tóc được bao bọc một túi hình ống. Sợi tóc chính là được mọc ra từ trong túi này. Biểu bì của tóc là rất nhiều tế bào chất sừng đã chết và các chất protein đã sừng hóa tạo thành. Chúng sắp xếp nối tiếp nhau. Vì thân tóc là những tế bào đã chết, cho nên sau khi cắt tóc, ta không cảm thấy đau. Tóc càng dài thì thời gian tế bào tóc chết càng lâu. Các nhà khoa học đã làm sáng tỏ nguyên nhân chủ yếu gây nên tóc chẻ nhánh là do hai chất, axit amin, protein và cystin, chứa trong tóc bị giảm áp, khiến cho tóc khô, giòn, dễ bị gãy. Ngoài ra, nếu thường dùng máy sấy tóc bằng điện hoặc dùng dầu gội có độ chìm mạnh để gội đầu, cũng khiến cho chất dầu trong tóc giảm thấp, do đó tóc cũng dễ bị chẻ ngọn. Người sức khỏe yếu, dinh dưỡng kém, khi tế bào còn sống đã tiên thiên bất túc, thì tóc không được phát triển bình thường, sau khi tế bào chết cũng bị chẻ ngọn. Nếu phát hiện tóc bị chẻ ngọn, có thể ăn vườn đen, hạt đào và trứng gà, vì những thức ăn này có chứa axit amin, sắt và những thành phần dinh dưỡng khác rất cần cho sự phát triển của tóc. Từ khóa, tóc, chứng tóc chẻ ngọn. 29. Vì sao lông mày không dài như tóc? Ai cũng có lông mày, giống như tóc, lông mày đều mọc ra từ trên da, nhưng tóc có thể mọc rất dài, còn lông mày thì lại ngắn. Dù bạn có đi khắp bốn phương, cũng không thể tìm thấy một người nào có lông mày dài như tóc. Đó là vì sao? Muốn giải đáp vấn đề này, trước hết phải làm rõ quá trình sinh trưởng của lông mày và tóc. Lông mày và tóc đều gọi chung là lông, đều có gốc nằm trong túi chân lông dưới da. Các tế bào ở phần túi chân lông không ngừng phân chia và chết đi. Những tế bào chết đi đùng ra ngoài cơ thể liên tục trở thành lông. Lông mày và tóc mọc ở những vị trí khác nhau trên cơ thể. Chu kỳ sinh trưởng của chúng rất khác nhau. Thông thường mỗi sợi tóc có thể mọc liên tục từ 2 đến 6 năm, sau đó ngừng phát triển. Qua 3-4 tháng, nó sẽ rụng đi. Nếu mỗi ngày sợi tóc mọc được 0,3mm, thì trong 6 năm sẽ dài khoảng 66cm. Còn lông mày, mỗi ngày chỉ mọc được 0,16mm. Chu kỳ sinh trưởng của nó chỉ khoảng 2 tháng. Khi đã ngừng phát triển, chỉ qua mấy ngày sau, đã rụng. Do đó lông mày không thể mọc dài, độ dài của nó không thể nào so sánh với tóc được. Từ khóa, lông mày, túi chân tóc. 30. Lông mày và lông mi có tác dụng gì? Rất nhiều người cho rằng lông mày và lông mi mọc trên mặt. Ngoài việc làm đẹp ra thì không có tác dụng gì khác. Vì vậy nhiều cô gái để làm đẹp thường nhổ lông mày, sau đó dùng bút chì vẽ cái mày ngài cong cong, đồng thời còn lắp thêm lông mi giả. Thật ra làm như vậy là có hại cho sức khỏe. Vì sao lại nói là có hại? Thực ra lông mày và lông mi không phải chỉ để trang điểm cho bộ mặt, mà quan trọng hơn, chúng đều có công dụng riêng. Tuy chỉ có mấy trăm sợi, nhưng lông mày có tác dụng quan trọng trong việc bảo vệ mắt. Nó giống như con đê, chắn mồ hôi và nước mưa chảy từ trán xuống. Cũng có thể như cánh rừng bảo hộ, ngăn không cho bụi rơi vào. Lông mi cũng không phải thuần túy để làm đẹp. Lông mi ở phía trên và dưới mắt giống như hai bức rèm cửa sổ để bảo vệ con mắt. Tác dụng lớn nhất của lông mi là ngăn cản phía trên của mắt khỏi bị ánh sáng quá mạnh, đồng thời cũng để ngăn bụi rơi vào mắt. Tuyệt đối không nên làm đẹp bằng cách nhổ lông mày, bởi vì như thế không những đã làm mất màng trắng bảo vệ mắt mà còn dẫn đến những tác hại khác. Nếu mất đi lông mày thì mồ hôi, nước mưa và bụi từ trán sẽ rơi xuống, dẫn đến mắt bị viêm, mạch máu sưng lên, ảnh hưởng tới việc học tập và công tác. Lông mày sau khi bị nhổ đi thì cục bộ vùng đó bị kích thích, lỗ chân lông mở ra, vi khuẩn có thể xâm nhập, gây nên viêm tổ chức tổ ong cục bộ. Từ khóa lông mày, lông mi. 31. Vì sao tóc bị rụng? Tóc mọc có liên quan với tình trạng sức khỏe, lứa tuổi và thời tiết. Sức khỏe tốt, tóc mọc nhanh, mọc được nhiều. Một người mạnh khỏe, tóc thường dày, đen nhánh. Một người sức khỏe yếu, tóc thường thưa, thậm chí bị rụng từng đám. Hơn nữa, tóc có màu vàng, thường không bóng. Người trẻ tuổi tóc mọc nhanh, tuổi già tóc mọc chậm. Mùa hè tốc độ hấp thu và đào thải của cơ thể nhanh, cho nên tóc mọc cũng nhanh hơn. Sang mùa đông thì chậm lại. Chúng ta hằng ngày khi chải tóc, trên lược thường thấy có mấy sợi tóc rụng. Những sợi tóc này dài ngắn khác nhau. Nếu nhìn thấy tóc dài nhiều hơn tóc ngắn, thì đó là hiện tượng bình thường. Nếu tóc ngắn nhiều hơn tóc dài, thì không còn bình thường nữa. Như ta đã biết, mỗi sợi tóc có thời gian tồn tại nhất định, thông thường từ 2 đến 6 năm lại thay tóc một lần. Tóc dài rụng là sự thay đổi bình thường. Sau khi sợi tóc đó rụng, thì ngay chỗ gốc đó lại dần dần mọc lên một sợi tóc mới. Nếu rụng tóc ngắn, tức là chưa đến thời gian thay tóc mà tóc đã rụng. Điều đó có thể là do đầu chân sữa của tóc bị một loại tác động bất lợi nào đó. Nếu có thể loại bỏ được nguyên nhân này, thì tóc sẽ lại phục hồi bình thường. Bình thường tóc rụng là do chân tóc bị sừng hóa phát triển dần xuống đến đầu chân sữa của tóc. Khi đầu chân tóc bong khỏi đầu chân sữa thì tóc rụng, sau đó lại có một sợi tóc mới mọc ra đúng tại đó. Qua vòng tuần hoàn như thế, cho nên mặc dù hằng ngày tóc rụng, nhưng tổng số lượng sợi tóc trên đầu vẫn không giảm. Nếu tóc bị một yếu tố bên ngoài nào đó kích thích có thể gây nên rụng tóc và tạm thời không mọc lại được. Ví dụ trẻ em suốt ngày nằm gối đầu lên gối, do đầu ma sát với gối, thời gian lâu làm cho đám tóc chỗ ma sát đó rụng đi. Ngoài ra khi bị sốt cao hoặc sau một cơn bệnh nặng cũng gây cho tóc rụng rất nhiều. Có lúc thậm chí dùng tay vuốt đã có thể làm rụng hàng túm tóc. Đó là sự rụng tóc có tính tạm thời, sau một thời gian vẫn có thể được phục hồi trở lại. Nếu da đầu bị tổn thương, bị bỏng hoặc bị mụn nhọt, khiến da bị phá hoại, sau khi thành sẹo sẽ làm cho tóc mất đi, không còn hy vọng tóc mọc lại được. Từ khóa, đầu sữa chân tóc, tóc rụng. 32. Vì sao đầu của một số người có nhiều gầu? Khi chải đầu thường rơi một ít gầu. Gầu tóc là sản phẩm đào thải của da đầu, ai cũng có. Gầu thông thường không gây cho người ta cảm giác gì đặc biệt, nhưng nếu quá nhiều sẽ gây ngứa và ảnh hưởng đến mỹ quan. Gầu được sinh ra như thế nào? Nguyên nhân là sự sinh trưởng và diễn biến của da người được bắt nguồn từ những tế bào gốc ở tầng thấp nhất của lớp biểu bì. Cùng với sự hấp thu và đào thải, những tế bào gốc này sẽ phát triển lên trên, cuối cùng trở thành tế bào sừng mà rụng đi. Quá trình này diễn ra trong khoảng 310 đến 430 giờ. Tế bào sừng của một người từng giờ từng khắc rơi rụng. Chẳng qua là vì kích thước mỗi tế bào quá nhỏ, cho nên ta không cảm nhận được mà thôi. Thực chất gầu là tế bào bị sừng hóa, rơi rụng mà thành. Vì sao có một số người gầu đặc biệt nhiều? Các bác sĩ phát hiện những người này phần nhiều ở tuổi thanh niên, do các chất kích thích giới tính mất cân bằng, đặc biệt là mức độ chất kích thích giống đực tăng cao, khiến cho da tiết ra nhiều chất dầu. Khi dầu trên da đầu nhiều, thì những tế bào sừng đã rụng ra sẽ dính lại với nhau, hình thành những đám gầu mà mắt thường có thể trông thấy được. Ngoài ra, có một số người thích dùng dầu gội có tính kiềm cao để gội đầu, hoặc dùng những dược phẩm có tính kích thích cũng sẽ dễ dẫn đến hiện tượng gầu nhiều. Để tránh gầu nhiều, trước hết cần phải sống nề nếp, giữ cho tinh thần thoải mái, ít ăn chất mỡ hoặc những thực phẩm nhiều đường, ăn nhiều rau và hoa quả, cũng như những thức ăn chứa nhiều vitamin nhóm B. Đối với những người mồ hôi dầu, nên tăng thêm số lần gội, dùng dầu gội trung tính hoặc dầu gội lưu huỳnh, mỗi tuần gội 2 lần, có thể khống chế dầu tiết ra, giữ cho da đầu được sạch sẽ. Khoa học hiện đại nghiên cứu và phát hiện thấy, gầu nhiều có liên quan với sự cảm nhiễm các khuẩn bào tử bám trên da, vì vậy cũng có thể dùng thuốc kháng khuẩn để chữa. Từ khóa, gầu, tế bào gốc, tế bào sừng. 33. Cách nói người khỏe mọc tóc, người yếu mọc móng tay, có cơ sở khoa học không? Người ta thường nói, người khỏe mọc tóc, người yếu mọc móng tay, cách nói này có phù hợp với khoa học không? Chỉ cần phân tích là ta có thể thấy rõ, cách nói này không có cơ sở khoa học. Vì một người cho dù khỏe hay yếu, thì tóc và móng tay vẫn không ngừng sinh trưởng. Quyết không phải do khỏe thì mọc tóc, không mọc móng tay. Cũng không phải yếu thì chỉ mọc móng tay mà ít mọc tóc. Dưới đây chúng ta xét đến tình hình sinh trưởng của tóc và móng tay. Tóc từ lúc mọc đến lúc rụng, tuổi thọ khoảng 2-6 năm, lâu nhất có thể đạt 25 năm. Thông thường mỗi ngày tóc có thể mọc 0.2-0.4mm, một tháng dài 1cm. Tốc độ mọc của tóc sẽ thay đổi tùy theo tình hình tuổi tác và sức khỏe. Người già thể lực yếu, người ốm và phụ nữ mang thai, tóc mọc tương đối chậm. Người khỏe ở lứa tuổi từ 16 đến 24, tóc mọc nhanh hơn, chất lượng cũng tốt hơn. Móng tay mỗi ngày mọc khoảng 0.1mm. Ngón tay càng dài thì tốc độ mọc của móng tay càng nhanh. Ngón tay càng ngắn, tốc độ mọc của móng tay càng chậm. Trên cùng một bàn tay, móng tay ngón giữa mọc nhanh nhất, móng tay ngón út và ngón cái mọc chậm hơn. Tốc độ mọc của móng tay có liên quan với nhiệt độ. Mùa hè móng tay mọc nhanh hơn mùa đông, ban ngày mọc nhanh hơn ban đêm. Người ở phương Nam, móng tay mọc nhanh hơn người ở phương Bắc. Móng tay trẻ em mới sinh, mọc tương đối chậm. Tuổi thanh niên mọc nhanh hơn, về già lại mọc chậm lại. Thông thường người có sức khỏe tốt, dinh dưỡng đầy đủ, thì tốc độ móng tay mọc nhanh hơn so với những người thể lực yếu hoặc nhiều bệnh. Người quen dùng tay phải thì móng tay phải cũng mọc nhanh hơn móng tay trái. Do đó có thể thấy tốc độ mọc của tóc nhanh hơn rất nhiều so với móng tay. Thời trẻ tóc mọc nhanh, móng tay cũng mọc nhanh. Về già hoặc người thể lực yếu, tóc mọc chậm, móng tay cũng mọc chậm. Từ khóa, tóc, móng tay. 34. Vì sao không nên cắt móng tay quá sâu? Móng tay của con người giống như lớp vảy trên thân con rắn. Đó là những sản phẩm phụ của da, tác dụng chủ yếu là bảo vệ ngón tay. Nhưng nếu móng tay mọc quá dài, cũng không thuận tiện, vì móng tay dài dễ chứa nhiều vi khuẩn. Các nhà khoa học đã từng điều tra và phát hiện, trong 1 gram chất bẩn của móng tay có khoảng 4 tỷ vi khuẩn, một số lượng nhiều không tưởng tượng được. Khi bạn gãi không cẩn thận làm rách da, thì những vi khuẩn có hại ở móng tay có thể gây nên viêm da. Khi bạn cầm vật gì ăn, vi khuẩn ở móng tay cũng có thể xâm nhập vào cơ thể. Cho nên để giữ gìn sức khỏe, ta nên có thói quen chăm cắt móng tay. Cắt móng tay là việc đơn giản, nhưng rất nhiều người thích cắt móng tay thật ngắn, và họ cho rằng móng tay càng ngắn càng tốt. Thực ra làm như thế không tốt. Vì móng tay cắt quá ngắn sẽ làm giảm tác dụng bảo vệ đầu ngón tay. Điều đáng chú ý là không nên cắt hai bên móng tay quá sâu, nếu không chỗ móng tay mới mọc ra sẽ đâm vào thịt, dễ gây viêm nhiễm. Tóm lại, móng tay nên được cắt vừa phải, không nên cắt quá sâu, vì như thế mất tác dụng bảo vệ của móng. Cắt móng tay tránh được nhiều cáu bẩn. Từ khóa móng tay. 35. Vì sao nhiều trẻ em thích cắn móng tay? Nếu bạn chú ý quan sát chung quanh sẽ phát hiện nhiều người có thói quen xấu. Thích cắn móng tay, đặc biệt là trẻ em từ 5 đến 10 tuổi. Vì sao trẻ em thích cắn móng tay? Hiện tượng này có thể có liên quan nhất định tới di truyền. Khi phần đông trẻ em có thói quen cắn móng tay, không hề liên quan gì tới di truyền, mà phần nhiều là do tâm lý bị căng thẳng hoặc không được giáo dục thích đáng mà gây nên. Một số nhà khoa học chỉ rõ nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc trẻ em thích cắn móng tay gồm có, ví dụ gia đình không hòa thuận, hoặc bố mẹ đề ra những yêu cầu học tập quá cao, hoặc bị thầy giáo phê bình, quở trách, làm cho trẻ em luôn ở trong trạng thái tinh thần quá căng thẳng. Khi trẻ em cắn móng tay, thậm chí có em cắn cả phần da quanh móng tay chảy máu, gây nên viêm nhiễm. Bố mẹ thường dùng biện pháp xử phạt như đánh, mắng để ngăn ngừa, nhưng vẫn không mang lại kết quả. Muốn trẻ em khắc phục thói quen xấu này, cần phải tìm ra nguyên nhân cơ bản, phân tích môi trường xung quanh để có phương pháp uốn nắn đúng đắn. Mỗi khi nhìn thấy chúng vô tình hay hữu ý cắn móng tay, thì nên để cho các em làm những công việc nào đó mà chúng thích, như cắt hình, cắt giấy, để phân tán sự chú ý của chúng đối với móng tay. Ngoài ra, còn có thể đưa các em đến bác sĩ để xin những lời khuyên, làm các em được thư giãn, tăng cường năng lực, tự khống chế và động viên kịp thời, mỗi khi chúng có tiến bộ. Tất cả những việc này đều rất bổ ích cho việc khắc phục thói quen xấu hay cắn móng tay. Từ khóa, cắn móng tay. 36. Có phải máu chỉ là chất lỏng màu đỏ không? Máu trong cơ thể màu đỏ tươi mới xem giống như là chất lỏng được nhuộm màu đỏ. Thực ra không phải như thế. Nếu đặt một giọt máu dưới kính hiển vi quan sát, ta sẽ phát hiện thấy trong máu có tế bào hồng cầu, tế bào bạch cầu, tiểu cầu và một số thành phần khác. Tế bào hồng cầu giống như cái đĩa nhỏ màu hồng ở giữa hơi lõm, chuyên đảm nhiệm việc vận chuyển khí oxy và khí CO2. Khi máu qua phổi, tế bào hồng cầu sẽ mang theo khí oxy mới thở vào, cùng với máu, đi ra khắp toàn thân. Trên đường quay trở về, nó lại mang khí thải CO2 của cơ thể đến phổi để bài tiết ra ngoài. Bạch cầu là loại tế bào có nhân, không màu, khi nằm im, có hình tròn. Trong trạng thái hoạt động, tế bào bạch cầu có thể biến hình xuyên qua vách các mạch máu nhỏ li ti, đi vào các tổ chức xung quanh. Trong tế bào bạch cầu có vô số hạt đặc biệt. Có thể chia tế bào bạch cầu thành tế bào dạng hạt và tế bào dạng không hạt. Trong tế bào dạng hạt, căn cứ tính chất háo màu của các dạng hạt khác nhau lại được phân thành tế bào dạng hạt trung tính, tế bào dạng hạt háo axit và tế bào dạng hạt háo kiềm. Tế bào dạng hạt trung tính có khả năng biến hình rất mạnh và có năng lực ăn những vật khác. Nó có thể trực tiếp giết chết vi khuẩn, có tác dụng bảo vệ quan trọng trong cơ thể. Trong tế bào dạng hạt háo axit chứa các chất men ammoni, men thủy giải, có thể làm giảm phản ứng dị ứng và có bản lĩnh giết hoặc làm tổn thương ký sinh trùng. Tế bào dạng hạt háo kiềm chứa chất gan và các chất phản ứng chậm. Trong tế bào dạng không hạt, phần lớn là các tế bào lympho, chức năng của chúng có liên quan với chức năng miễn dịch. Một loạt tế bào dạng không hạt khác gọi là tế bào đơn hạnh. Nó có khả năng vận động biến hình mạnh và có chức năng ăn những vật khác. Khi nó đi vào tổ chức kết đế có thể phân hóa thành tế bào to, đại thực bào, để nuốt các chất khác. Hình dạng tiểu cầu rất không quy chuẩn, nó có chức năng làm đông máu. Khi cơ thể bị thương chảy máu, thì tiểu cầu tràn ra bao bọc lấy miệng vết thương, tiết ra chất đặc biệt để gây đông máu, khiến cho máu trên miệng vết thương đông lại, tránh tiếp tục bị chảy máu. Có một số người vì trong máu thứ chất này nên miệng vết thương rất khó bị cầm máu. Trong máu trừ tế bào hồng cầu Tế bào bạch cầu và tiểu cầu là ba thành phần hữu hình ra, còn có một số huyết tương là thành phần vô định hình cấu tạo nên. Huyết tương bao gồm các chất khoáng, đường, mỡ, protein, chất kích thích, men và vitamin. Từ khóa: máu, tế bào hồng cầu, tế bào bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương. 37. Vì sao khác nhóm máu thì không thể tiếp máu? Trước kia căn bản người ta không biết được có nhóm máu khác nhau. Khi bệnh nhân cần tiếp máu, bất cứ người khỏe mạnh nào đều có thể cho máu. Nhưng rất nhiều bệnh nhân vì được tiếp máu mà bệnh tình xấu đi, thậm chí bị chết một cách âm thầm. Hiện tượng này gây cho các nhà khoa học chú ý. Dần dần họ nhận thức được trong máu nhất định có chứa một chất gì đó mà con người chưa biết được. Đó là nguồn gốc dẫn đến sự cố tiếp máu bị chết. Qua vô số lần thí nghiệm, mãi đến năm 1902, nhà bệnh lý học người Áo là Hans Lantriner cuối cùng làm sáng tỏ bí mật về máu và đưa ra khái niệm nhóm máu. Ông phân máu người thành 4 nhóm lớn: nhóm máu O, nhóm máu A, nhóm máu B và nhóm máu AB. Ngày nay ta đã biết được những người có nhóm máu không hợp nhau, nếu tiếp máu sẽ dẫn đến phản ứng đông máu, gây ra tế bào hồng cầu bị biến dạng gặp lại, dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng. Đó là vì trong huyết tương chứa chất đông kết có tác dụng làm dính kết, còn trong hồng cầu chứa chất gốc đông kết có thể bị kết dính. Gốc đông kết kháng nguyên có hai loại, A và B. Ngừng kết tố kháng thể cũng có hai loại, đều là hai cặp oan gia. Nếu chúng gặp nhau là sẽ nổi loạn, quấn vào nhau gây hiện tượng đông máu. Khi tiếp máu, huyết tương của máu truyền vào có chứa chất đông kết, dễ bị lượng huyết tương lớn trong cơ thể bệnh nhân làm cho loãng ra và rất nhanh bị phá hoại, không thể tác quái tác quái được. Duy chỉ có chất gốc đông kết trong tế bào hồng cầu của máu tiếp sau, khi đi vào cơ thể bệnh nhân sẽ đến khắp cơ thể, gặp được oan gia sẽ gây loạn, cho nên chất đông kết kháng nguyên trong tế bào hồng cầu là căn cứ chủ yếu để quyết định nhóm máu. Mỗi người được chia thành 4 nhóm: nhóm A, nhóm B, nhóm AB và nhóm O. Khi trong tế bào hồng cầu có chứa gốc đông kết A, trong huyết tương có chứa chất đông kết kháng thể B, thì đó là nhóm máu A. Khi trong tế bào hồng cầu chứa gốc đông kết B, trong huyết tương chứa chất đông kết kháng thể A, thì đó là nhóm máu B. Khi trong tế bào hồng cầu vừa chứa chất đông kết A, lại vừa chứa gốc đông kết B, kháng nguyên AB, còn trong huyết tương không chứa một chất đông kết kháng thể nào, thì đó là nhóm máu AB. Khi trong tế bào hồng cầu không chứa gốc đông kết nào, trong huyết tương có chứa chất đông kết kháng thể B và kháng thể A, thì đó là nhóm máu O. Qua đó có thể thấy, trong máu của một người, hai cặp oan gia không có cơ hội gặp nhau. Nhóm máu A không thể tiếp cho bệnh nhân nhóm máu B, vì lúc đó trong tế bào hồng cầu của nhóm máu tiếp có chứa chất đồng kết A sẽ gặp chất đồng kết nằm trong huyết tương của bệnh nhân nhóm máu B. Tương tự, nhóm máu B cũng không thể tiếp cho bệnh nhân có nhóm máu A, vì tế bào hồng cầu của nhóm máu B có chứa gốc đồng kết gặp được chất đồng kết nằm trong huyết tương của bệnh nhân có nhóm máu A sẽ gây loạn, phát sinh phản ứng đồng kết máu. Trong tế bào hồng cầu của nhóm máu O, vì không chứa gốc đồng kết nào, cho nên sẽ không bị chất đồng kết của huyết tương nhóm máu nào, do đó có thể dùng để tiếp cho bất cứ bệnh nhân có nhóm máu nào. Nhóm máu O được gọi là nhóm máu bản năng, nhóm máu hào hiệp. Trong huyết tương của nhóm máu AB không chứa một loại chất đồng kết nào, cho nên không làm đông tế bào hồng cầu của bất cứ nhóm máu nào, vì vậy nó có thể tiếp thu bất cứ nhóm máu nào. Theo lý mà xét, nhóm máu AB còn được gọi là nhóm máu thích ứng với A và B, hay là nhóm máu ích kỷ, chỉ nhận mà không cho ai được. Căn cứ lý luận trên đây, nhóm máu A có thể tiếp cho bệnh nhân có nhóm máu A và nhóm máu AB. Nhóm máu B có thể tiếp cho bệnh nhân nhóm máu B và nhóm máu AB. Nhóm máu AB chỉ có thể tiếp cho các bệnh nhân có cùng dạng nhóm máu. Nhóm máu O có thể tiếp cho bệnh nhân có bất cứ nhóm máu nào, nhưng trên thực tế, tiếp máu tốt nhất là tiến hành giữa những người có cùng nhóm máu. Từ khóa, nhóm máu, chất đồng kết, gốc đồng kết. 38. Máu chảy trong cơ thể như thế nào? Máu là nguồn sống của cơ thể, nó chảy tuần hoàn trong cơ thể, thậm chí lúc ngủ cũng không ngừng chảy. Vậy quy luật lưu thông của máu như thế nào? Như ta đã biết, máu là chất lỏng giống như nước. Nước máu chảy trong đường ống đến khắp mọi nhà. Máu cũng phải chảy trong đường ống cố định, đường ống đó gọi là mạch máu. Mạch máu bắt đầu từ tim, từ to đến nhỏ, từ dài đến ngắn, dần dần biến thành những mạch máu nhỏ li ti, mắt không nhìn thấy được, dày đặc như mạng nhện, phân bố khắp cơ thể. Có người đã từng đo, nếu cộng các mạch máu lớn và các mạch máu li ti trong toàn cơ thể, thì tổng chiều dài đến 10 vạn km, đủ để quấn quanh trái đất 3 vòng rưỡi. Mạch máu mới nhìn qua giống nhau, nhưng thực ra được chia làm hai loại lớn là động mạch và tĩnh mạch. Sự khác nhau giữa chúng là máu chảy trong động mạch là máu sạch, còn máu chảy trong tĩnh mạch là máu bẩn. Khi tim ta dùng lực co bóp, thì giống như một cái máy bơm, ép máu từ trong tim ra, khi đó trong máu chứa oxy và các chất dinh dưỡng gọi là máu sạch. Thông qua động mạch, nó chảy vào các mạch máu li ti, phân bố khắp trong cơ thể, đưa oxy và các chất dinh dưỡng đến cung cấp cho các tế bào, tức là để cho tế bào thở và ăn uống. Đồng thời các tế bào lại thải ra khí CO2 và các chất thải đưa vào trong mạch máu. Đến đây, máu sạch biến thành máu bẩn, chảy về tĩnh mạch, thông qua phổi, thận và da, thải các chất độc ra ngoài, khiến cho máu lại trở thành máu sạch quay về tim. Cứ như thế, máu chảy tuần hoàn không ngừng trong động mạch và tĩnh mạch. Từ khóa, máu, mạch máu, động mạch, tĩnh mạch, mạch máu bao quản. 39. Có phải nhóm máu một người suốt đời không thay đổi? Các nhà khoa học phát hiện máu của người có thể phân thành các nhóm khác nhau, gọi là nhóm máu. Tế bào hồng cầu có nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu AB và nhóm máu O. Chúng ta đều biết, phải xét nghiệm nhóm máu. Thí nghiệm chứng tỏ, nhóm máu A không thể tiếp cho người nhóm máu B và nhóm máu O. Nhóm máu B không thể tiếp cho người nhóm máu A và nhóm máu O. Nhóm máu O có thể tiếp cho người bất kỳ có nhóm máu nào. Người có nhóm máu AB có thể tiếp nhận bất kỳ nhóm máu nào. Trước đây người ta luôn cho rằng nhóm máu của một người suốt đời không thay đổi. Có người còn gọi nhóm máu là hộ khẩu đỏ, suốt đời không thay đổi. Với đa số người mà nói, nhóm máu quả thực suốt đời không thay đổi. Nhưng điều đó không phải là tuyệt đối. Có một phụ nữ tuổi trung niên qua giám định thuộc nhóm máu AB. Bà đã được tiếp nhóm máu AB 4 lần an toàn vô sự. Nhưng lần tiếp máu thứ 5 lại xảy ra phản ứng không tốt. Qua kiểm tra mới phát hiện nhóm máu của bà đã biến thành nhóm máu A. Ngày nay người ta đã phát hiện có lúc bệnh tật cũng sẽ khiến cho nhóm máu thay đổi. Ví dụ bệnh máu trắng có thể làm mất nhóm máu. Bệnh khối u đường ruột có thể khiến cho bệnh nhân từ nhóm máu A biến thành nhóm máu B. Song điều làm cho người ta khó hiểu là trên thế giới lại có một người đồng thời tồn tại hai nhóm máu. Năm 1953 ở Anh đã phát hiện một phụ nữ kỳ quái. Bà vừa có nhóm máu A lại vừa có nhóm máu O. Vì sao lại có hiện tượng này? Cho đến nay các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu mà chưa làm sáng tỏ được. Từ khóa nhóm máu. 40. Dùng máu nhân tạo để tiếp máu có ưu việt gì? Khi bệnh nhân mất nhiều máu, hoặc khi đại phẫu thuật thì tiếp máu là khâu quan trọng không thể thiếu được. Nhưng có lúc vì sự khó khăn về nhóm máu, hoặc nguồn máu dự trữ thiếu, nếu chỉ dựa vào số máu của những người mạnh khỏe hiến, thì không thể nào thỏa mãn được nhu cầu điều trị. Vì vậy, các nhà khoa học đã nghiên cứu ra một loại sản phẩm thay thế cho máu người. Đó là máu nhân tạo. Tháng 7 năm 1980, một giáo sư khoa y trường Đại học Hiroshima của Nhật Bản tuyên bố ông ta dùng máu nhân tạo tiếp cho 100 bệnh nhân để mổ và đã thu được thành công tốt đẹp. Tháng 6 năm 1980, Bệnh viện Trung Sơn, Trung Hải, cũng đã tiếp máu nhân tạo cho một bệnh nhân chức năng thận bị suy bại, kết quả rất tốt. Thực chất máu nhân tạo là gì? Nó có giống với máu tươi trong cơ thể không? Dùng máu nhân tạo để tiếp máu có ưu việt không? Các nhà khoa học cho chúng ta biết rằng, nên gọi máu nhân tạo là máu nhân tạo blue carbon. Nó có tính hòa tan chất khí rất cao. Trong mạch máu, nó có thể thực hiện phân áp đối với khí oxy và CO2 để thực hiện sự khuếch tán khí. Nhờ đó mà có thể đưa khí oxy đến khắp cơ thể và bài tiết khí CO2 ra ngoài. Máu nhân tạo so với máu người có mấy đặc điểm sao? Một là nó không bị nhóm máu hạn chế, có thể dùng cho bệnh nhân có bất cứ nhóm máu nào. Sau khi tiếp máu sẽ không xảy ra phản ứng trộn máu nghiêm trọng, đặc biệt là trong trường hợp cấp cứu. Khi mà thời gian là sự sống còn, thì không cần phải kiểm tra nhóm máu, không cần phải làm thí nghiệm phối máu giao tạp mà có thể sử dụng ngay. Đối với trường hợp cấp cứu với quy mô lớn lại càng đơn giản, nhanh chóng. Hay là bảo quản dễ dàng, không cần phải cất giữ trong tủ lạnh từ 4 đến 6 độ C như máu tươi mà vẫn có thể giữ được hàng năm. Ba là sẽ không phát sinh sự lây truyền giao tạp. Thường thường khi tiếp máu, nếu không kiểm tra nghiêm ngặt, sẽ dễ xảy ra tình trạng những vi khuẩn và virus bệnh trong cơ thể người cho máu, truyền sang cơ thể bệnh nhân nhận máu. Còn máu nhân tạo được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp nên không bị nhiễm vi khuẩn hoặc có virus. Ngoài dùng để cấp cứu, máu nhân tạo còn có thể dùng để bổ sung máu cho tim và phổi khi có nhu cầu. Cũng có thể dùng để bảo quản các cơ quan, để cấy hoặc thay thế. Cho nên dùng máu nhân tạo thay thế máu phổ thông để tiếp máu khi cấp cứu bệnh nhân sẽ rất thích hợp. Từ khóa, máu nhân tạo. Kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao, bộ mới, tri thức thế kỷ 21, tập Cơ thể người, biên dịch Nguyễn Văn Mậu, hiệu đính Trần Thị Thanh Liêm, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và thật sự đã giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra trong kiếp trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù là rất nhỏ bé thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có tình có nghĩa. Có trước, có sau. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192. Email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.